Quán trà tình yêu của Tiễn Tiểu Háo. Chương 75, chuyến du lịch trong quá khứ. Gocchuyenaudio.com. Chép này không thể hoàn thành nếu không có sự trợ giúp của editor Gosnow của Box BSTT bên Sharing. Một lần nữa mình xin gửi lời cảm ơn đến Gosnow editor đã nhiệt tình giúp đỡ mình 75 chuyến du lịch trong quá khứ. Hoa hoa hoa hoa hoa. Hoan nghênh hoa khôi của Sở Quân Thành, chúng ta thành công trở về. Sáng sớm, Tiễn Tiểu Háo vừa vào sự vụ sở, tất cả mọi người đều đứng lên vỗ tay, nhìn mình cười ha ha. Hoa khôi Quân Thành cái gì à, tôi đã là gái có chồng. Mấy người nha, muốn tôi đãi tiệc ăn mừng cứ việc nói thẳng ra. Tiễn Tiểu Háo một mông ngồi xuống, gác chân lên, khụ khụ chú ý hình tượng. Sở Cố Hoài chọt chọt Tiễn Tiểu Háo. Sợ cái gì, dù sao cũng phải mời người ta. Tiễn Tiểu Háo liếc Sở Cố Hoài. Nghe xong đối thoại mờ ám của hai nàng, các cô gái của sự vụ sở đều che miệng cười lên. Tiểu Háo, cho chúng tôi hỏi một chuyện, tình hình ngày đó như thế nào? An An hỏi, khụ khụ cái kia, là tranh chấp phiếu xuất nhập vi phạm giới hạn thương nghiệp. Tiễn Tiểu Háo nháy mắt mấy cái, á cô học thương nghiệp, An An tò mò hỏi. Không phải, Tiễn Tiểu Háo lắc lắc đầu, chứ là cái gì, hình pháp, vậy, việc này, tạm thời là nước tới chân mới nhảy thôi, dù sao cũng làm được rồi. Tiễn Tiểu Háo khoát tay, rõ ràng còn kém rất nhiều. An An lẩm bẩm nói, đồ ngu, lão đại học thương nghiệp đó. Đinh Hiểu gõ nhẹ đầu An An, nhắc nhở nàng, trời ơi, cậu phiền chết đi được, lại đánh tôi. An An trừng mắt nhìn Đinh Hiểu, đúng a, chị Cố Hoài giúp tôi bổ túc mấy tháng, chính vì vậy, hiện tại tôi hoàn toàn có thể đảm đương được. Tiễn Tiểu Háo đắc ý nói, hoàn toàn có thể sao, em nha, từ từ học đi. Sở Cố Hoài mang túi sách tiến văn phòng. Chờ em với, Tiễn Tiểu Háo bất mãn oán giận một tiếng. Háo tử, em còn sợ lão đại không cho em vào phòng sao? Ha ha ha ha, Đinh Hiểu chế nhạo nàng. Tiền thưởng tháng này của anh coi như không có nhé. Tiễn Tiểu Háo trừng mắt nhìn Đinh Hiểu, rồi ung dung tự tại theo Sở Cố Hoài vào văn phòng. Sặc chiêu này không phải. Lão đại, An An cười nói, lão bản nương cũng có thể dùng, ha ha. Các đồng nghiệp đều cười Đinh Hiểu, Đinh Hiểu xấu hổ gãi gãi đầu, quyết định ngồi xuống làm tốt công việc. Hy vọng khi nàng nhìn thấy biểu hiện ngay thẳng, trung thành và tận tâm của mình, tiền thưởng vẫn có thể đến trong túi tiền mình một cách đúng hạn. Chị Cố Hoài, chị Cố Hoài. Tiễn Tiểu Háo vừa vào phòng đã bắt đầu ôm Sở Cố Hoài làm nũng. Lại làm sao vậy, vụ kiện đã thắng. Tiễn Tiểu Háo chu chu miệng nói. Ờ, thì sao, Sở Cố Hoài nhìn Tiễn Tiểu Háo kỳ quái, không biết nàng muốn nói cái gì. Chuyện chị đáp ứng với em thì sao? Tiễn Tiểu Háo thở phì phò chất vấn. Chuyện chị đã đáp ứng em rất nhiều, em nói chuyện nào vậy? Chuyện Sở Cố Hoài đáp ứng Tiễn Tiểu Háo thật sự rất nhiều, chuyện to chuyện nhỏ cộng lại ít nhất cũng hơn 10 chuyện. Chính là việc chị bỏ ra chút thời gian đi du lịch với em. Tiễn Tiểu Háo nhéo Sở Cố Hoài một phen, tức chết quên nhanh như vậy. Á, chuyện này được à, dù sao gần đây cũng không có vụ kiện lớn nào, An An và mọi người có thể giải quyết được. Sở Cố Hoài nghĩ nghĩ, cảm thấy có thể, chừng nào mình đi được. Tiễn Tiểu Háo thật cao hứng, vẻ mặt chờ mong nhìn Sở Cố Hoài. Vài ngày nữa là được rồi, hiện tại hãy chọn địa điểm, đường đi cho kỹ. Chị còn phải bàn giao công việc, gocchuyenaudio.com. Sở Cố Hoài dịu dàng nói, kỳ thật nàng cũng rất chờ mong, coi như đây là lần đầu tiên cùng Tiểu Háo đi xa, tuy không phải hưởng tuần trăng mật nhưng bên trong vẫn có chút ý tứ như vậy. Vậy, dân nữ Tiễn Tiểu Háo xin bệ hạ phóng thích vài ngày. Tiễn Tiểu Háo đứng thẳng thân mình, hành lễ với Sở Cố Hoài. Chấm chuẩn tấu, Sở Cố Hoài cười nói. Hí hí, em yêu chị nhất. Tiễn Tiểu Háo kiễng mũi chân hôn một cái ở khóe môi Sở Cố Hoài. Sau đó tí ta tí tần chạy đến bàn làm việc mở máy vi tính. Muốn đi chỗ nào? Sở Cố Hoài hỏi. Còn đang suy nghĩ à? Tiễn Tiểu Háo nhíu mày, những địa điểm vừa đẹp vừa thoải mái thì có rất nhiều, thật sự chọn không được. Muốn đi trong nước hay ngoài nước? Trong nước đi, ra nước ngoài rất phiền toái, phải làm thủ tục giấy tờ này nọ, hơn nữa Thước Thước đang trong giai đoạn nghịch ngợm quấy khóc nữa, chúng ta đi ra ngoài lâu lắm mới trở về, lúc ấy chỉ sợ nàng sẽ không nhớ rõ chúng ta. Tiễn Tiểu Háo nghĩ nghĩ, nói, được rồi, vậy đi trong nước, để em tìm xem. Tiễn Tiểu Háo mở trang web bắt đầu tìm. Gần đây Thước Thước rất hay quấy khóc, buổi tối đều là nửa đêm thức giấc, sau đó em phải nói chuyện với nàng, không nói thì nàng lại khóc lại phá, nàng không nói gì, em cũng không biết nàng có nghe hiểu được em đang nói cái gì không nữa. Tiễn Tiểu Háo ôm oán giận nói, lúc em nói chuyện thì phản ứng nàng như thế nào? Sở Cố Hoài hỏi, chỉ cười thôi, cười liên tục nhìn ngơ ngơ, nhớ lại bộ dáng ngơ ngơ của Thước Thước, Tiễn Tiểu Háo che miệng cười lên. Khẳng định nghe không hiểu, nhưng nàng vẫn muốn nghe em nói, cảm thấy rất vui. Sở Cố Hoài híp mắt cười, thước thước rất đáng yêu, mình còn không tự chủ được muốn gần gũi với nàng. Em bé tinh thần và thể lực rất tốt nên gây khó khăn cho em quá khiến em gầy đi nhiều rồi nè. Tiễn Tiểu Háo tiến đến trước mặt Sở Cố Hoài, nhéo nhéo cánh tay của mình. Ừ, gầy quá, chị tẩm bổ cho em ha. Sở Cố Hoài nhẹ nhàng nhéo nhéo gương mặt baby của Tiễn Tiểu Háo. Hừ, chị mau thu xếp công việc đi, em bận tìm địa điểm rồi. Ai, làm hết một đống văn kiện trên bàn em luôn đi. Tiễn Tiểu Háo đem một đống văn kiện từ bàn mình đẩy đến trên bàn Sở Cố Hoài. Em, ai, được rồi, chị làm. Sở Cố Hoài cảm thấy thương thay phận mình, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời vợ tiếp lấy văn kiện, nhận mệnh đi làm. Tiễn Tiểu Háo mở ra MSN, bắt đầu thảo luận với Quách Mỹ Mỹ coi đi nơi nào mới tốt. Quách Tiểu Muội, âu, hưởng tuần trăng mật sao? Háo Tử, không hẳn, đơn giản là đi xả hơi thôi. Quách Tiểu Muội, tình cảm quá đi mất trả bù cho chồng của mình, tên đầu gỗ. Ai, cậu kêu Sở Cố Hoài cho nàng nghỉ vài ngày đi à, Háo Tử chờ bọn mình trở về rồi nói sau. Trước tiên, cậu nói xem nên đi chỗ nào mới tốt đây. Quách Tiểu Muội, cái này, cậu muốn chơi cái gì? Trước kia chúng ta đã đi rất nhiều nơi rồi, nghỉ hè nghỉ đông đều đi ra ngoài chơi, làm gì còn địa phương nào đi nữa đâu. Háo Tử, không thể đi thêm một lần nữa à, nói mau lên. Quách Tiểu Muội, để mình ngẫm lại coi, cậu đừng hối mình mà. Quách Tiểu Muội, đi Phượng Hoàng đi, mình còn nhớ khi đó cậu đã từng nói với mình rằng sau này cậu nhất định phải dẫn người yêu đi một lần, nhất là vào mùa đông, ngắm tuyết rơi. Háo Tử, a, đúng ha, mình nhớ rồi. Vậy đi Phượng Hoàng, cảm ơn cậu nha, cậu chơi gì đi, mình bận tìm tuyến đường. Quách Tiểu Muội, nhớ mang theo giấy tờ. Háo Tử, được rồi. Bye bye, Quách Tiểu Muội, bye bye. gocchuyenaudio.com Tiễn Tiểu Háo mở web, bắt đầu tìm tin tức có liên quan đến Phượng Hoàng Cổ Trấn. Phượng Hoàng Cổ Trấn, nằm cạnh sông Đà Giang, núi non bao quanh, từng được nhà văn nổi tiếng người New Zealand. Rewi Ellie khen ngợi là cổ trấn đẹp nhất Trung Quốc. Trầm Tử Văn từng miêu tả Phượng Hoàng như thế này. Nếu sử dụng tấm bản đồ của một thế kỷ trước mà tìm kiếm, chúng ta sẽ nhìn thấy trên góc gần phía rìa tính từ ba địa danh là Kiềm Bắc, Đông Tứ Xuyên và Tương Tây chạy dọc lên có một điểm chấm nhỏ với tên gọi. Trấn Can, nhìn nơi đó chỉ như một dấu chấm rất khó nhận ra, trên thực tế đó là một thành phố, nơi này tổng cộng có trên 300.000 nhân khẩu. Năm ấy Tiễn Tiểu Háo học lớp 11, nàng đi với Quách Mỹ Mỹ, đương nhiên, Tiễn Đại Ca và Tiễn Nhị Ca cũng mặt dày đi theo. Khi đó Phượng Hoàng đang đón rất nhiều du khách, Tiễn Tiểu Háo còn nhớ rõ 8 giờ tối các nàng mới đến nơi, gấp đến độ không kịp để hành lý lại khách sạn mà đã đi cổ thành. Mùa hè ban đêm cổ thành thực náo nhiệt, đèn sáng rực rỡ trong các quán ăn, rất nhiều danh ca ôm đàn guitar nghêu ngao hát, người nghe cũng vào giúp vui, hưng thịnh vô cùng. Trên đường có rất nhiều sạp nhỏ bán đồ ăn vặt quà lưu niệm, dòng du khách đi tấp nập thỉnh thoảng dừng lại ở một sạp nào đó trả giá với người bán hàng. Nhưng nhiều nhất chính là các đôi tình nhân ở bờ sông, thả lồng đèn ước những điều tốt đẹp. Khi đó Tiễn Tiểu Háo thật sự rất ngây thơ, nhìn thấy náo nhiệt liền lôi Quách Mỹ Mỹ làm theo. Bà cụ bán lồng đèn vừa thấy Tiễn Tiểu Háo liền nở nụ cười tặng không cho Tiễn Tiểu Háo. Lồng đèn cũng không quý, có 5 đồng, một cái, hai cái. Tiễn Tiểu Háo đau lòng thay bà cụ nên nàng đã mua hết số lồng đèn còn lại. Sau khi tạm biệt bà cụ, Tiễn Tiểu Háo lôi kéo Quách Mỹ Mỹ ra bờ sông ngây ngốc thả lồng đèn một đêm, cầu cho ba mẹ thân thể khỏe mạnh, hy vọng con đường học tập tốt đẹp, sẽ tìm được một người yêu thương mình thật lòng, cầu cho cuộc đời anh em trai mình thuận buồm xuôi gió. Khi nhớ lại các ước nguyện trên, đúng là phần lớn đều đã thành hiện thực. Thời gian tốt nhất ở cổ thành chính là sớm và tối, buổi sáng khoảng 5,6 giờ, một bóng người ở trên đường cũng không có, cửa hàng chưa mở, Đà Giang yên ả chảy xuôi, nước sông một màu xanh biếc, dưới nhà treo có cô gái xinh đẹp giặt quần áo, có sương mù mông lung mờ ảo nổi trên mặt nước, thuyền nhỏ đều đặn xuất hiện như bay trên sông, bên bờ còn có cành liễu. Khung cảnh trên đã thỏa mãn hết tâm tư tình cảm của cô gái như Tiễn Tiểu Háo. Vì thế ngay tại địa phương xinh đẹp này, Tiễn Tiểu Háo và Quách Mỹ Mỹ chụp rất nhiều ảnh, đứng trên tảng đá, nhìn thấy một sạp hàng chưa mở, vẫn đi tới, thẳng đến lúc người bắt đầu nhiều lên, cổ thành lại náo nhiệt, lúc này các nàng liền mua một ít đồ ăn vặt vừa đi vừa ăn. Hồi tưởng lại những năm tháng vui vẻ, Tiễn Tiểu Háo có chút xúc động. Tuy nhiên, hoài niệm vĩnh viễn không thể quay lại, hẳn là nên quý trọng trước mắt, hiện tại nàng rất hạnh phúc, có người yêu, có hai đứa con dễ thương, có cha mẹ thông tình đạt lý, có rất nhiều rất nhiều. Chị Cố Hoài, đi Phượng Hoàng với em được không? Tiễn Tiểu Háo cười hỏi. Được à, ngắm tuyết à? Sở Cố Hoài hỏi. Sao chị biết? Nhị ca em nói, em vẫn chưa từng thấy tuyết, rất muốn đi xem phải không? Sở Cố Hoài cười nói. Đúng à, ước mơ của em, đó là ở một trấn nhỏ không người hai chúng ta nắm tay nhau cùng ngắm tuyết rơi. Gocchuyenaudio.com Tiễn Tiểu Háo nháy mắt chờ mong nói. Được thôi, chị chiều em. Ừm, quyết định vậy đi, để em tìm khách sạn. Tiễn Tiểu Háo hưng phấn trở về. Vì thế sự tình cứ như vậy mà làm, một tuần sau Tiễn Tiểu Háo và Sở Cố Hoài sẽ đi Phượng Hoàng chơi vài ngày, bởi vì muốn có hai người thế giới, bởi vậy Tiễn Tiểu Háo đành phải nhẫn tâm gửi Thước Thước và Duy Duy cho ông bà nội, vì điều đó nên Sở Duy Tiêu đã giận Tiễn Tiểu Háo suốt hai ngày, hắn đối với nàng không nghe không hỏi, buổi sáng lặng lẽ làm tốt điểm tâm, sau đó lại lặng lẽ đi học. Chú thích, Kiềm Bắc là phần phía tây của tỉnh Quế Châu, thực chất đây chi là tên gọi của dân bản xứ từ rất lâu, sau lại được các văn nhân cảm thấy nhã hứng là giữ luôn tên Kiềm Bắc, tuy nhiên hiện nay từ này ít được sử dụng. Nhà treo, nhà xây trên mặt nước, khách chương.